Chương 373, lão quỷ lưu lại bảo bối. Vậy liền, không làm người đi. Làm thiếu đế nói ra câu nói này thời điểm, Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ đều chấn động vô cùng nhìn về phía hắn. Là cái gì, để bọn hắn tôn quý như thế đế quân, hạ thấp tất cả, trở nên như thế trong lúc nhất thời, hai người bọn họ thế mà tìm không thấy một cái thích hợp tính tử. Đi chuẩn bị. Thiếu đế phân phó một câu. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ chỉ có thể nuốt vào trong nội tâm khiếp sợ, yên lặng lui ra ngoài, dự á theo đế quân phân phó đi làm. Ra tiên hoàng triều, nào đó nữ hoàng bị ném vào trong bồn tắm, ngâm một đêm. Nô, vì cái gì ngâm một đêm việc này, muốn hỏi Khương Ly chính mình. Ngày thứ hai, nàng oán thầm nào đó nam cả ngày, lại đem động lại chính vụ xử lý đến không sai biệt lắm. Đến buổi tối, mới có thời gian đem theo trong cổ mộ đạt được ba kiện đồ vật lấy ra. Cẩn thận nghiên cứu. Ba kiện bảo bối, cái kia Linh Tông lão quỷ nói, giống nhau là có thể thoát thai hoán cốt thần thủy, giống nhau là một loại hy hữu cảnh thuật pháp, còn có một thứ, chính là thê tử hắn lưu lại niệm lực tinh thạch. Đem ba cái hộp từng cái bày ở trước mặt mình, Khương Ly khoanh chân ngồi ở phía sau, một tay chống cằm, trong miệng nói thầm, lão quỷ kia biết rõ ta tu luyện niệm lực, có khả năng thăm dò vật trong hộp, tất nhiên sẽ không tại nơi này làm giả. Sợ rằng hắn còn tưởng rằng, ta sẽ chết tại trong cổ mộ. Nhớ tới trong cổ mộ phát sinh sự tình, Khương Ly ánh mắt liền trở nên lăng lệ. Sống hai đời, thế mà bị một cái chết lão quỷ cho hô trách nàng quá thiện lương bất quá, bây giờ cổ mộ sụp đổ, nàng QNZ không có khả năng trở về tìm lão quỷ kia báo thù. Cũng may, hắn hứa hẹn chỗ tốt, nàng cầm quay lại, nếu không thật sự là một bút mua bán lô vốn. Ba cái hộp, đều là mở ra. Trong đó một cái, dùng hơi mở bình ngọc chứa một chút chất lỏng. Còn có một cái để đó một quyển thư tay, cao y củ ồ y cu nở dê, thì là một khối hóng ánh như ngôi sao hòn đá, có to bằng nắm đấm trẻ con. Khương Ly ánh mắt, tại ba cái trên cái hộp du tẩu một vòng, cuối cùng trước tiên đem ánh mắt rơi vào cái kia để đó thần thủy trên cái hộp. Trước hết thử một chút ngươi đi. Khương Ly nhíu mày, đem bình ngọc theo trong hộp lấy ra, trong tay tưởng tận xem xét một hồi. Mới mở ra cái nắp, đem trong bình không rõ chất lỏng trực tiếp nuốt xuống. Ba tê vừa uống xong, Khương Ly trong thân thể, lại đột nhiên xuất hiện một cỗ lư a cha y cảm giác, đau đến trong tay nàng buông lỏng, khoảng không bình ngọc rơi vào trong hộ, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này không phải là độc dược đi, Khương Ly đau đến ngũ quan cũng bắt đầu vặn mẹo, trực tiếp ngã vào trên giường. Mồ hôi, nháy mắt liền thấm ướt quần áo của nàng, cả người tựa như là mới từ trong nước kiếm đi ra. Đáng chết quá đau, Khương Ly tay thật chặt bắt lấy đệm chăn, sắc mặt tái nhợt đến phát xanh, cái kia cái gọi là thần thủy, không ngừng tại sửa đổi thân thể của nàng, theo kinh mạch đến xương cốt, huyết nhục đến làn da tại Khương Ly không được xem thể nội, thần thủy hóa thành ngọn lửa màu bạc, tại trong cơ thể nàng tiêu đốt, giống như mãnh liệt nước biển, không ngừng tại xung kích trong thân thể mỗi một chỗ. Nhiều lần, Khương Ly cơ hồ đều đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng là cuối cùng đều bị nàng cắn răng kiên trì xuống dưới. Dần dần, trong cơ thể nàng xương cốt trước hết nhất phát sinh biến hóa kinh người vốn là màu ngà sư a xương, thế mà lột sắc thành làm óng ánh sáng long lanh ngọc cốt, kinh mạch của nàng bị khuyết trương, cơ bắp cũng càng thêm căng mịn a cảm giác nóng rực đột nhiên xông lên đại não, để Khương Ly nhịn không được kêu một tiếng. Nhưng, đúng lúc này, phía sau nàng chín đạo kim quang, một đường ánh sáng xám đống nhiên bắn ra, vờn quanh ở trên người nàng. Chỉ là một cái chớp mắt, lại biến mất không thấy, nhưng là Khương Ly nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, nàng đối tu luyện cảm giác, trở nên càng thêm rõ ràng. Cảm giác nóng rực, giống như thủy triều thối lui, Khương Ly giống như trải qua song trăm loại cực hình ra thân về sau, thoi thóp nằm ở trên giường. Qua gần nửa đêm, nàng mới phát giác được chính mình lại sống lại. Cái này cái gì đồ vứt đi thần thủy, lần sau cũng không tiếp tục uống chật vật từ trên giường bỏ dậy. Khương Ly đem ánh mắt rơi vào cái kia bản chép tay bên trên. Hy hữu cảnh thuật pháp. Khương Ly do dự một chút, đem ánh mắt từ trên người nó rời. Nàng hiện tại, cũng không thiếu chiến kỹ, nàng cần phải làm là mau chóng để cao tu vi, đem cơ sở đánh tốt, cuối cùng lại từ từ nghiên cứu cái này thuật pháp. Vì lẽ đó, nàng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào K-I-Q-O-I-Q-N-Z trên cái hộp. Trong cái hộp kia tinh thể, là một vị nửa bước niệm tông một tiếng niệm lực tu vi, nàng dung hợp hấp thu về sau, có thể hay không đem niệm lực đề cao, tiến vào niệm xoáy cảnh giới Khương Ly có chút chờ mong, không kịp chờ đợi đem tinh thạch theo trong hộp nắm lên, giữ tại trong hai tay, cảm thụ được trong tinh thạch niệm lực lực lượng. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly không có lãng phí thời gian, bắt đầu hấp thu trong tinh thạch niệm lực. Đắm chìm trong tu luyện, thời gian cũng bị nàng quên mất. Dần dần, không biết qua bao lâu, nàng phảng phất đưa thân vào một cái bóng tối không gian, không cảm giác được biên giới tồn tại, QNZ không có bất kỳ cái gì âm thanh, thật giống như chỉ có một mình nàng tồn tại. Chậm rãi mở mắt ra, Khương Ly nhìn chăm chú lên bóng tối, thật lâu không nói. Nàng có thể cảm thụ được, thân thể của nàng, như cũ tại không ngừng luyện hóa hấp thu niệm lực, nhưng là, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây cái này, là địa phương nào? Khương Ly thì thầm tự nói. Nàng niệm lực, đang không ngừng tăng cường. Cảnh giới QNZ tại từng tầng đột phá. Trong hiện thực, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay dâng niệm lực tinh thạch, càng ngày càng nhỏ, ở trong đó tích chứa lực lượng, hóa thành một tầng óng ánh lóe ánh sáng sương mù, bao phủ ở trên người nàng, bị nàng hấp thu. Cách ken két Khương Ly trong linh hồn, niệm sư cảnh giới không ngừng truyền đến tiếng vỡ vụn âm. Nàng niệm sư tu vi, đang không ngừng tiêu thăng, làm trong tay nàng tinh thạch còn thừa lại một nửa lúc, nàng niệm sư tu vi đã đạt tới niệm tướng đỉnh phong. Lại từ niệm tướng đột phá đến niệm soái, cảnh giới này bình cảnh muốn khó hơn rất nhiều. Nhưng cũng may, Khương Ly là trước tẩy tủy thiên phú và thể chất, thời khắc này hấp thu cùng cảm giác đều muốn siêu việt trước kia. Làm trong tay nàng tinh thạch hóa thành một đống óng ánh bột phấn bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, lại lần nữa bị hấp thu sạch sẽ thơ ý điếm, trong cơ thể nàng niệm lực điên cuồng xung kích niệm soái giam cầm. Giang giác đột phá nhưng, liền tại Khương Ly đột phá niệm soái một khắc này, cái kia mảnh hỗn độn bóng tối nơi, QNZ xuất hiện biến hóa. Nàng nheo cặp mắt lại, nhìn về phía tại trước mặt dần dần hiện lên, trở lên rõ ràng bóng người. Đây cũng là một cái rất đẹp nữ tử. Khương Ly chăm chú bóng người kia, ở trong lòng thở dài. Nàng cũng không có cách nào thấy rõ dáng vẻ của người kia, nhưng là theo nàng hình dáng đến xem, có được hoàn mỹ tỷ lệ dáng người, cao gầy cái đầu, hai chân thon dài nữ nhân, hẳn là sẽ không xấu đi nơi nào. Chúng ta lại gặp mặt. Hư ảo mơ hồ âm thanh, đối Khương Ly no y Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, nàng nhận ra thanh âm này là kia đến từ 300 năm sau dị hồn âm thanh là ngươi là ta. Xem ra, khoảng thời gian này, ngươi không có quá mức hoang phế tu luyện. Dị hồn no y Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Nàng đích xác không có quên tu luyện, nhưng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Liên niệm soái cũng là dựa vào người khác niệm lực đột phá. Bất quá, cái này cũng chứng thực một điểm, dị hồn cũng không thể cảm giác được nàng hành động. Có lẽ, như dị hồn đã từng nói như vậy, nàng chỉ là một sợi lưu lại ý thức, muốn báo cho nàng tất cả ý thức, liền hồn phách đều không được xưng. Ngươi lần trước nói sự tình Khương Ly thử hỏi.